Bất Diệt Long Đế, chương 763, Vô Cực Lão Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Doãn Thanh Ti trong trí nhớ Thiên Tàn lão nhân một mực rất thần bí. Tăng thêm nàng theo ngoại giới hiểu rõ tình huống, để nàng đối Thiên Tàn thân phận của ông lão một mực rất hoài nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3.000 năm Thiên Tàn lão nhân đột nhiên xông ra, trước kia chưa bao giờ nghe nói qua người như vậy, mà lại vừa xuất hiện tại Thiên Tàn sơn mạch, hắn đã là hóa thần cảnh cường giả. Một người quét ngang một đám cường giả, trở thành Thiên Tàn sơn mạch đệ nhất cường giả. Đằng sau mấy chục năm, hắn cùng Phùng Hoàng Triều, Tề Hoàng Triều kết thù, hai đại hoàng triều phái ra địa tiên cùng hóa thần cấp cường giả, cuối cùng hai nhà cường giả tiến vào Thiên Tàn sơn mạch về sau, không còn có ra qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói một cách khác, Thiên Tàn lão nhân xuất hiện tại Thiên Tàn sơn mạch lúc thực lực đã là trung hoàng giới đệ nhất. Như thế cường giả tuyệt thế, vì cái gì trước đó không có bất kỳ cái gì hắn truyền môn? Cường giả là cần từng bước một tu luyện ra được, nhất định phải có đại lượng linh tài chèo chống, không có khả năng một xúc mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng không có người biết Thiên Tàn lão nhân lai lịch. Lãnh gia, Phùng gia, Tề gia phái rất nhiều người điều tra, cuối cùng điều tra không đến bất luận cái gì tình báo của hắn. Tăng thêm Doãn Thanh Ti mười mấy năm qua chứng kiến hết thảy, kỳ thật nàng rất sớm đã hoài nghi một sự kiện: Thiên Tàn lão nhân hẳn không phải là tứ đại giới ngũ tiểu giới người, rất có thể đến từ mặt khác cường đại giới diện hay là thần giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3.000 năm trước Thiên Tàn lão nhân cũng nhanh chết rồi, 3.000 năm còn không có chết già dấu hiệu, cái này rất không tầm thường. Mặt khác Thiên Tàn sơn mạch cổ thần trận, còn có nàng tu luyện linh tài, Thiên Tàn lão nhân chưa từng ra ngoài, những này linh tài ở đâu ra? Các loại nghi hoặc chiếm cứ tại Doãn Thanh Ti trong đầu. Thiên Tàn lão nhân nhưng không có trầm mặc không nói. Nàng đợi chỉ chốc lát nhịn không được hỏi, lão tổ thật không có chút nào có thể nói cho ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể, Thiên Tàn lão nhân con mắt đáp lũng, cũng không trả lời Doãn Thanh Ti mà nói, chỉ là lạnh lùng nói ra. Ngươi chỉ cần biết, ngươi trước mắt không thể đối bất luận cái gì nam tử động tình, nếu không ta hội sẽ toàn bộ đánh giết bọn hắn, hiểu không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thanh Ti gặp Thiên Tàn lão nhân nhắm mắt lại, tiếp tục cầm quân cờ nhập định. Nàng biết cái gì cũng hỏi không ra tới, chỉ có u u thở dài, quay người đi ra ngoài. Nàng đối với Lục Ly ngược lại là không động tình, chẳng qua là khi hắn là bằng hữu, là nàng duy nhất công nhận bằng hữu. Thiếu nữ nội tâm cũng có một tia dị dạng liên y, nhưng bị Thiên Tàn lão nhân vô tình lời nói dọa sợ, Doãn Thanh Ti chỉ có đem cái này tia tình cảm chặt đứt, trở lại chính mình bên trong nhà gỗ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Tàn cốc bên trong một mảnh tĩnh di, bên ngoài lại dị thường náo nhiệt. Hai mươi mấy cái hóa thần đối xương trắng cuồng oanh loạn tạc, đại sự như thế tự nhiên không có khả năng ẩn tàng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức rất nhanh truyền đến Phùng gia, Tề gia lão tổ trong tay, hai đại gia tộc nghe nói ma hoàng giới tới hơn 20 cái hóa thần, toàn bộ sợ tè ra quần, liền quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng đều không muốn đuổi theo giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trải qua biết ma hoàng giới hóa thần tại đối Thiên Tàn sơn mạch cuồng oanh loạn tạc, một đám người vừa tối ám may mắn không thôi. Giống như Thiên Tàn lão nhân xuất thủ, ma hoàng giới một đám hóa thần ít nhất phải chết đi hơn phân nửa. Phùng gia, Tề gia lão tổ thương nghị một phen, quyết định không đi quản Thiên Tàn sơn mạch bên kia, để ma hoàng giới hóa thần cùng Thiên Tàn lão nhân chém giết một phen, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân Hồng Diệp cùng Lý gia tộc trưởng chạy trốn. Hai người đã tiềm nhập trong núi lớn, mặc dù rất nhiều trinh sát tiến vào đại sơn đi điều tra, bọn hắn còn lục tục đuổi đi qua, nhưng đã triệt để đã mất đi hai người bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề gia, Phùng gia lão tổ rất là nhức đầu, Thiên Tà Châu không tới tay, Quân Hồng Diệp bọn người chạy trốn hai cái, ma hoàng giới người điên bọn họ đều tới. Cái này một đợt tựa hồ thua thiệt lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai nhà người còn lại trung hoàng giới đại gia tộc đều hận đến Lục Ly răng trực dương dương, hận không thể nuốt sống Lục Ly thịt, đem hắn thiên đao vạn quả. Bởi vì Lục Ly một người lãnh ra hủy diệt toàn bộ trung hoàng giới đều huyên náo long trời lở đất. Tứ đại giới diện ngũ tiểu giới diện rất nhiều gia tộc đều cuốn vào. Bất luận việc này cuối cùng như thế nào, Lục Ly người này tuyệt đối phải tại các giới trong sử sách lưu lại trùng điệp một khoản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma hoàng giới người thật không có đi để ý tới Phùng gia, Tề gia, chỉ cần cái này hai gia tộc người không đến, bọn hắn như thế nào lại phản ứng? Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Tà Châu, đương nhiên sẽ không đần độn cùng trung hoàng giới gia tộc khai chiến. Đi linh huyễn giới hóa thần đã truyền đến tin tức tốt, hắn thỉnh động tinh thông cấm chế trận pháp vô cực lão tổ tới. Nhiều nhất nửa tháng liền sẽ đến bên này, đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp phá vỡ cái này sương mù trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa tháng này mọi người không có đình chỉ oanh kích phía dưới cổ thần trận, dù sao bất luận cái gì trận pháp đều cần năng lượng chèo chống. Bọn hắn tiêu hao đại trận năng lượng càng nhiều, đến lúc đó vô cực lão tổ thì càng dễ dàng phá trận. Nửa tháng sau, một cái lão người gù đã tới Thiên Tàn Sơn Mạch vô cực lão tổ mời tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quanh hắn lấy Thiên Tàn Sơn Mạch truyền mấy chục giới bốn phía dò xét còn xâm nhập sương mù bên trong, trọn vẹn dò xét hai ngày sau mới đến Ngô Quảng Đức bọn người trước mặt nói ra. Đại trận rất phức tạp huyền diệu, ta không có nắm chắc phá không? Không có nắm chắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên bọn người đôi mắt sáng lên, không có nắm chắc kia chứng minh có phá trận hy vọng a, Ngô Quảng Đức vội vàng nói. Vô cực lão tổ, có gì cần cứ việc nói, chỉ cần có thể phá trận, về sau chúng ta Ma Hoàng giới bảo vệ các ngươi gia tộc trăm vạn năm vinh hoa. Vô cực lão tổ trầm ngâm, lầu chừng đốt nửa nén nhang cắn răng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hết sức đi, không phá được các ngươi không thể trách ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cực lão tổ công việc lu bù lên, hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn phương pháp phá trận rất kỳ lạ là tại ngoài dãy núi bố trí một loại khác đại trận, sau đó lợi dụng hai loại đại trận xung đột dẫn đến phụ cận không gian không ổn định để cổ thần trận trực tiếp sụp đổ. Một đám hóa thần tại vô cực lão tổ chỉ thị dưới, bắt đầu ở Thiên Tàn Sơn Mạch phụ cận bố trí đại trận. Thiên Tàn Sơn Mạch rất lớn, muốn bố trí một cái đại trận đem dãy núi đều bao phủ đi vào, công trình phi thường lớn, cần rất nhiều người phối hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô cực lão tổ không ngừng theo không gian giới bên trong lấy ra các loại trận thạch, một đám người dựa theo chỉ thị của hắn hành động, đằng đằng bận rộn 10 ngày 10 đêm, đại trận rốt cục bố trí thành công. Tốt, toàn bộ tụ tập đến trên không trung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô cực lão tổ xác định mấy lần về sau thân thể hướng trên không trung bay đi, giống to. Chờ một chút đại trận khởi động, phía dưới không gian hồi. Sẽ, hoàn toàn vặn vẹo, các ngươi như đợi ở phía dưới, sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Một đám hóa thần vội vàng đi theo vô cực lão tổ bay đi lên, mọi người con mắt lóe sáng, binh khí trong tay trên người chiến giáp đều thoáng hiện, tùy thời chuẩn bị đánh vào Thiên Tàn Sơn Mạch bên trong đem Thiên Tàn lão nhân chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, chuẩn bị, vô cực lão tổ liếc nhìn một chút, trong tay kết ấn hướng xuống mặt đánh ra từng đạo liêu quang, khởi động đại trận. Nương theo lấy hắn liêu quang đánh ra, Thiên Tàn Sơn Mạch bốn phía dần dần phát sáng lên, tựa như từng đầu hỏa xà vây quanh dãy núi biên giới vọt đi, một cỗ làm người ta hít thở không thông khí tức từ phía dưới truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, đúng lúc này, phía dưới trong sương mù trắng đột ngột sáng lên một đạo quang mang, một đạo liêu quang bắn thẳng đến mà đến, độ nhanh đến mức dọa người, coi như một đám hóa thần đều cảm giác có chút thấy không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân cờ, Ngô Quảng Đức thần niệm khóa chặt kia liêu quang, dò xét đến là một cái quân cờ. Cái này quân cờ là theo trong sương mù khói trắng bắn ra, không cần phải nói là Thiên Tàn lão nhân xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Ngô Quảng Đức bọn người hừ lạnh một tiếng, ba người đồng thời lấy ra binh khí hướng viên kia quân cờ công kích mà đi, nhưng ba người công kích phóng thích về sau, lại phát hiện không có đánh trúng viên kia quân cờ, chỉ là đánh trúng vào hư ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liêu quang tiếp tục bay đi, tại vô cực lão tổ cũng không kịp phản ứng trước đó đánh trúng vào hắn. Vô cực lão tổ đầu bên ngoài bán thần khí chiến nón trụ lấp lánh, nhưng này quân cờ lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp xuất vào trong đầu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại 20 mấy cái hóa thần khiếp sợ mục quang xuống. Vô cực lão tổ đầu trực tiếp bạo liệt, trên thân thể bán thần khí chiến giáp tự động thoát ly, một cỗ thi thể không đầu bất lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian không gian dung hợp áo nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên liếc nhau giật mình tỉnh lại, vừa rồi viên kia quân cờ bên trong tuyệt đối ẩn chứa thời gian cùng không gian áo nghĩa, nếu không mọi người cũng sẽ không đánh hụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Tàn lão nhân không biết thân, chỉ ném mạnh một quân cờ, dưới mắt mọi người ở đây chém giết vô cực lão tổ. Chiến lực chi cường đại, để một đám hóa thần đều cảm giác được run sợ, theo buổi sáng ngồi vào hiện tại, viết 5 chương, xóa 2 chương, trạng thái chẳng ra sao cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có một chương, ban đêm hồi, sẽ, viết ra thiếu cuối tuần trả, giao diện cho điện thoại, cách chương.